Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 548, khó trách a. Mau chóng rời đi, đối mặt một màn này. Tại trên đỉnh đại chiến phía trên lĩnh giáo qua một chiêu này, uy lực Moria cùng Crocodile đồng thời hô quát đạo, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Ấy ấy a, đều cho lão phu ăn phận một chút đi. Ai bảo các ngươi đều nguy hiểm như vậy đâu? Để các ngươi rời đi, chúng ta coi như thảm rồi. Nhưng mà, không đợi những người còn lại có hành động, liền gặp Kizaru bá hóa thành một đạo quang mang xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Liền là một cước tốc độ ánh sáng cước quất mà tới. Hạt ánh sáng cước, một đạo hắc ảnh vội vàng xông đến, lại cùng Kizaru không sai biệt lắm đồng dạng, cũng là chân bên trên tán phát lấy lóe sáng quang mang. Oanh, nhưng mà, người kia lại tại rằng co cũng không đến 2 giây về sau, liền bị Kizaru trực tiếp đá ra ngoài, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, trùng điệp va vào tác cơ á cơ đảo bến cảng bên trong, dẫn phát ra kinh khủng bạo tạc. Ấy ấy a, bạch thủy trái cây năng lực thế mà xuất hiện ở hắn cái khác thuyền viên trên thân. Nói cách khác, bạch thủy thế mà mất đi mình trái ác quỷ năng lực sao? Khó trách hắn có thể không e ngại nước biển ảnh hưởng, còn có thể trực tiếp đứng ở trên mặt biển. Nguyên lai là có năng lực mới a. Kizaru chép miệng đi 2 lần miệng, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ tinh quang nói. Trọng lực đao, cánh, Fujitora lăng lệ công kích lần nữa đánh tới. Không khí đều trong nháy mắt trở nên nặng nề rất nhiều, để cho người ta hô hấp có chút khó khăn. Kurouzu, dâu đen trực tiếp sử xuất năng lực, vung ra một cái to lớn Uzumaki ngăn tại bạch ưng hào trước đó. Trực tiếp đem một kích này hút vào. Tặc ha ha, Fujitora đại tướng, một kích này trả lại cho ngươi. Dâu đen lại hơi vung tay, chỉ thấy Fujitora vừa vặn một kích kia, lấy tốc độ nhanh hơn bay vụt hướng về phía Fujitora mà đi. Ngay cả không khí đều tại kiếm khí tung hoành phía dưới tê minh. Như vậy, các ngươi là cùng ta trở về đâu? Vẫn là để ta bộ xương già này cùng các ngươi những này kinh khủng đám gia hỏa đối chiến đâu? Kizaru chớp phải bá sáng lên, sau đó giơ lên, nhìn xem bang Deva nhĩ đặc chờ một đám hải tặc, cười híp mắt nói, đối mặt Kizaru uy hiếp, cả đám khuôn mặt đều là vô cùng ngưng trọng, toàn thân kéo căng, tùy thời ở vào bộc phát trạng thái. Borsalino tiên sinh, tùy tiện đi vào người khác trên thuyền không tốt a. Đúng lúc này, từ Kizaru sau lưng truyền tới một cười tủm tỉm thanh âm. Chỉ thấy Kizaru sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên địa. Hiu, ngay tại hắn vừa rồi đứng yên địa phương, bạch thủy một cước Busosoku Haki quét ngang mà qua. Đình Nguyệt, Tesoro đã bị Ryukagiyu chiêu số trực tiếp ép loan liễu yêu. Bạch thủy không chút do dự, trương tay một nắm, thần diệt đao nơi tay, liền bổ ra một đạo khiến trời địa biến sắc kinh khủng kiếm khí. Kích xạ hướng Ryokagiyu mà đi, phiền toái, đối mặt tấn công bất ngờ mà đến kinh khủng kiếm khí. Ryokagiyu cảm giác da đầu đều muốn đứng lên, một kích này nếu là rơi vào tác cơ á cơ ở trên đảo, sợ là sẽ phải trong nháy mắt đem tác cơ á cơ đảo chém thành 2 khúc. Hắn tâm niệm vừa động, cự trưởng liền âm âm phá không chuyển hướng, chụp về phía đạo kiếm khí này. Bành, để Ryokagiyu không có nghĩ tới là, điều này có thể áp bách Tesoro phí sức chống cự cự trưởng. Thế mà tại đối mặt cái này một đạo kiếm khí thời điểm, trực tiếp vỡ tan, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Lại cường hãn như thế, không hổ là chính phủ thế giới đều muốn ngưng trọng đối đãi phần tử khủng bố. Ryokagyu tâm niệm đại động, sau đó lại là một cái cự trưởng xuất hiện, một trưởng hướng phía kiếm khí vỗ xuống đi. Oanh, cự trưởng ngùng kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, bạo phát ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng khí lãng. Ngang ngược kích xạ hướng tứ phương mà đi, toàn bộ thương khung đều đang rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.